Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1306, Ác Tâm Thi Vương. Trong quan tài, đâu đâu cũng có nấm mốc cùng một chút cây nấm loại thực vật. Mà trừ cái đó ra, liền chỉ có một bộ toàn thân rách tung tóe, trên người còn mọc ra một chút cây nấm thi thể. Đây chính là Thi Vương. Chu Tước cùng Diệp Dương không nhịn được nín thở. Nơi này vị đạo thật sự là quá khó ngửi. Ngoại trừ cái kia xông vào mũi mùi nấm mốc bên ngoài, chính là từng đợt thịt thối xấu mùi thối. Tanh hôi khó ngửi, hôi thối vô cùng. Cho dù bọn họ là ngụy thần cùng tiên đế đều gánh không được. Đều có một loại muốn nôn mửa, thậm chí là mê muội cảm giác. Hai người bọn họ đều nhanh muốn bị nơi này vị đạo cho huân hôn mê. Chỉ thấy hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều là lộ ra một mặt không thể tin bộ dáng. Thi Vương liền xem như muốn tử vong, nhưng dù sao cũng là thần thi thể, làm sao làm chật vật như vậy, cùng thế gian phổ thông sinh linh chết rồi một dạng. Cái này rõ ràng liền là đang tại hư thối, chuẩn bị cát bụi trở về với cát bụi a. Mà trong cái quan tài này, ngoại trừ cái này muốn hư thối đi thi thể bên ngoài, liền chỉ có một chút nấm mốc, cây nấm, chỗ nào có cái gì bảo vật, mà đồng dạng tới nói, thần thi thể cũng toàn bộ đều là bảo vật, thậm chí, có chút thần nhân nhục thân càng là không thua kém thần khí. Nếu như đem hắn luyện chế thành thần khí, uy năng cũng đồng dạng kinh khủng, nhưng trước mắt cái này thi thể, chỗ nào còn có giá trị gì, cũng đã sắp mục nát ra, nhìn đến Thi Vương đã chết. Thực sự là suối quẩy a, thậm chí ngay cả một kiện bảo vật đều không có. Chu Tước không nhịn được lắc lắc đầu. Lúc này, hai người quay người liền muốn rời đi. Nhưng ngay lúc này, Diệp Dương cùng Chu Tước hai người nhục thân đều lập tức cương cứng. Đồng thời, hai người trên mặt đều bắt đầu đổ mồ hôi. Thậm chí, hai người trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Hai người đầu tiên là liếc nhau một cái. Sau đó đều là chậm rãi quay người nhìn về phía đằng sau trong quan tài Thi Vương. Lúc này Thi Vương vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn là lẳng lặng nằm trong quan tài, tản mát ra trận trận hôi thối. Nhưng Diệp Dương cùng Chu Tước hai người lại là đã bị một cỗ cực kỳ âm lãnh mà lại cường đại khí tức khóa chặt. Cái kia khí tức thật sự là quá mạnh, vẻn vẹn chỉ là khóa được Diệp Dương mà thôi, liền để Diệp Dương sinh ra một loại không thể địch nổi cảm giác. Đang bị cái kia khí tức khóa được sau đó, Diệp Dương trong lòng liền đã bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ lại. Đồng dạng, Chu Tước cũng cùng Diệp Dương đồng dạng cảm thụ, dù cho là đối mặt chân thần đều không có dạng này cảm giác được a. Khóa chặt bọn họ nhất định là siêu việt chân thần tồn tại. Chỉ ít đều là đại thần cấp bậc vô thượng cường giả. Dạng này cường giả, dù là chỉ là một đạo khí tức, liền có thể chôn vùi hai người bọn họ. Thật sự là kinh khủng. Thi Vương cũng không có cái gì động tác. Chẳng lẽ không phải Thi Vương, là đừng cường giả khóa được hai người bọn họ. Hai người không dám có dị động, chỉ là âm thầm lấy ánh mắt giao lưu. Chỉ là, nơi này ngoại trừ Thi Vương thi thể cùng hai người bọn họ bên ngoài, chỗ nào còn có kẻ khác? Đương nhiên, nếu như đối phương thực sự là đại thần hoặc là siêu việt đại thần tồn tại, coi như đứng ở bọn hắn bên người, bọn họ không có phát hiện cũng là có khả năng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Rất nhanh Diệp Dương phía sau lưng liền đã bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Chu Tước càng là khuếch trương, trụi lùi nhục thân giống như là mới vừa từ trong nước đi ra đồng dạng. Toàn thân đều ướt đẫm, tình huống không rõ. Địch nhân không rõ. Diệp Dương lần thứ hai cùng Chu Tước liếc nhau một cái, lập tức song song gật đầu. Tiếp theo, hai người thể nội lực lượng lập tức bộc phát, thân hình nhoáng một cái, liền muốn hóa thành hai đạo lưu quang, cấp tốc thoát đi nơi này. Chỉ là, bọn họ thân hình chỉ là hơi hơi khẽ động, một cỗ kinh khủng lực lượng liền từ trên trời giáng xuống, chiếu đầu chấn đè ép xuống. Hung hăng đem bọn họ ép ngay tại chỗ, không nhúc nhích, răng rắc, răng rắc, răng rắc, lực lượng giống như từng tòa thần sơn, từ trên trời giáng xuống, không ngừng mà trấn áp mà xuống, đặt ở Diệp Dương hai người trên người. Tức khắc, hai người trên người liền không ngừng nhớ tới răng rắc tiếng vang. Bọn họ huyết nhục đang bị áp xúc, bọn họ xương cốt đã nhanh muốn tiếp nhận không được mà phát ra ken két tiếng vang. Lực lượng kia quá cường, mặc dù bọn họ nhục thân cường hoành, nhưng cũng không chịu nổi. Diệp Dương sắc mặt âm trầm vô cùng, loại tình huống này nhất định là phía sau cái kia tuyệt thế cường giả động thủ. Chỉ là, đối phương chỉ là muốn trấn áp bọn họ mà thôi, cũng không có giết bọn hắn. Nếu không, giết chết bọn họ, đối với cái kia tuyệt thế cường giả tới nói, chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình thôi. Cho nên, Diệp Dương tạm thời không có vận dụng đủ loại pháp bảo cùng thần thông. Chống lại, hắn muốn nhìn xem đối phương đến cùng là phương nào thần thánh. Bất quá, hắn vẫn là vận dụng tự thân lực lượng chống lại cỗ kia to lớn áp lực. Nếu đã tới, cũng không cần đi. Liền ở lúc này, một cái thanh âm chậm rãi truyền tới. Từ trong quan tài truyền ra, âm lãnh mà lại không có mảy may tình cảm. Thanh âm này đến từ Thi Vương. Thi Vương cũng không có chết. Thế nhưng là, vừa mới bọn họ đã kiểm tra, thất vọng nhục thân cũng đã hư thối không sai biệt lắm. Bộ dạng này đều không có chết. Diệp Dương cùng Chu Tước hai người tê cả da đầu. Mồ hôi lạnh tiếp tục chảy ròng ròng mà xuống. Tí tách, mồ hôi lạnh từ bọn họ trên người không ngừng rơi xuống. Ngã rơi xuống trên mặt đất. Cuối cùng mặt đất đều ướt, xuất hiện một bãi nhỏ nước. Diệp Dương hai người nhìn về phía cái kia rác rưởi quan tài. Cũng chính là lúc này, một cái tràn đầy thịt nhão, sâu có thể thấy xương cốt đại thủ chậm rãi từ trong quan tài dò xét đi ra. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ ở tại quan tài bên cạnh, đại thủ dùng sức, trong quan tài Thi Vương lúc này mới mượn lực chậm rãi ngồi dậy. Quẹ, ngay tại Thi Vương ngồi xuống lập tức, loại kia hôi thối lập tức biến nồng nặc gấp 10 lần. Rốt cục, Diệp Dương cùng Chu Tước vẫn là tiếp nhận không được, mà nôn đi ra, loại này hôi thối, mặc dù bọn họ che giấu hô hấp cũng là vô dụng. Những cái này hôi thối trực tiếp từ bọn họ toàn thân lỗ chân lông chui đi vào. Mặc dù bọn họ phong tỏa lỗ chân lông đều không có bất luận cái gì tác dụng. Lúc này, Thi Vương đã ngồi dậy. Mặt ngó Diệp Dương hai người. Nguyên bản, Thi Vương là nhắm mắt lại, vào lúc đó lại là mở mắt. Một con mắt ngược lại là hoàn chỉnh, cùng người bình thường không có cái gì khác nhau, liền chỉ là tương đối đục ngầu, giống như thế gian lão nhân một dạng. Nhưng mặt khác một con mắt lại chỉ có một cái hốc mắt, tròng mắt cũng sớm đã không thấy, chiếm lấy lại là một cái còn tại ngọ nguậy bạch sắc dòi bọ. Quẹ, nhìn thấy Diệp Dương hai người lần thứ hai không nhịn được mà nôn khan. Thật là buồn nôn. Hai người các ngươi, nhàn nhạt quấy giày ta ngủ say. Thực sự là đáng chết. Thi Vương miệng đều không có vận dụng một cái. Nhưng lời nói lại là 10 phần hoàn chỉnh. Đang nói chuyện đồng thời, hắn mặt khác một đầu đại thủ dò xét đi ra. Run run rẩy rẩy đã bắt hướng về phía Diệp Dương hai người. Đại thủ bên trên đều là thịt thối, mà Diệp Dương hai người càng là nhìn thấy thịt thối bên trong không ngừng lăn lộn. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái bạch sắc dòi bọ, 10 phần ác tâm, nhưng mặc dù như thế, đại thủ lại là hàm chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng. Chấn nhiếp thiên địa đều vì đó biến sắc. Ở thời khắc này, Diệp Dương hai người giống như là băng phong ở nguyên chỗ đồng dạng. Khẽ động không thể động. Không chỉ là như thế, hai người cảm giác được bản thân linh hồn chi lực, tâm linh chi lực, thậm chí là tư duy đều cấp tốc biến chậm chậm lại. Dạng này tiếp tục, bọn họ tất cả sợ đều sẽ đình chỉ vận hành. Diệp Dương quá sợ hãi. Một khi hắn tất cả đều ngừng vận hành mà nói, kia chính là ngồi chờ chết. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nhất định phải phản kháng. Nhất định phải thoát đi nơi này. Lúc này, hắn liền muốn phản kháng. Nhưng, có lẽ là biết rõ Diệp Dương muốn phản kháng, Thi Vương đại thủ mãnh liệt hướng về phía trước tìm tòi. Vù, liền là như thế trong nháy mắt, Diệp Dương liền cảm giác được bản thân tất cả đều ngừng vận hành. Bao quát bản thân ý thức. Hiện tại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thi Vương đại thủ chậm rãi bắt tới. Ta xong, Diệp Dương chỉ có ý nghĩ này. Hiện tại, hắn cái gì cũng làm không được. Chỉ có một thân nghịch thiên thần thông cùng đủ loại tuyệt thế bảo vật. Nhưng đều không cách nào vận dụng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thi Vương đem bản thân cho giết chết. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế cường đại địch nhân. Đối phương mới xuất thủ. Bản thân liền không cách nào phản kháng. Gặp được cường giả như vậy. Đó là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Mà Chu Tước cùng Diệp Dương là một dạng. Xong đời. Hai người liếc nhau một cái. Đều là tỏ vẻ ra là bất đắc dĩ. Thường tại đi bờ sông chỗ nào có không ướt dày đạo lý. Bọn họ lần này lật thuyền trong mương. Lão bất tử, ngươi còn không có chết đây. Mắt thấy Diệp Dương cùng Chu Tước liền bị Thi Vương cho một bàn tay đập chết. Liền ở lúc này, một cái lạnh lùng mà âm lãnh thanh âm truyền tới. Cùng lúc đó, một cái đại thủ từ trong hư không lăng không xuất hiện. Một trưởng liền vỗ về phía Thi Vương đầu. Ta đường đường Thi Vương. Chỗ nào có dễ dàng chết như vậy? Ngươi không chết, ta làm sao có thể sẽ chết? Thi Vương thanh âm truyền tới. Lộ ra mặt khác một cái đại thủ. Run rẩy nghênh hướng cái kia lăng không xuất hiện đại thủ. Thuộc về ngươi thời đại cũng đã đi qua. Hiện tại chính là ta thời đại. Bất quá lão gia hỏa ngươi không chết. Ta cái này Thi Vương vương tọa thủy chung bất ổn. Cho nên, hôm nay ta liền tiễn ngươi lên đường. Người tới cười ha ha lấy. Đại thủ lực lượng chấn động. Cuồng bạo vô cùng. Cũ mới hai đại Thi Vương giao phong. Diệp Dương cùng Chu Tước hai người lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh. Lại là không cách nào làm ra bất luận cái gì động tác. Hai đại Thi Vương giao phong. Vẻn vẹn bọn họ tiêu tán ra lực lượng liền đủ để diệt sát bọn họ ngàn tỷ lần. Cho nên, bọn họ vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, trong chớp mắt, hai đầu đại thủ cũng đang trong hư không đối oanh một cái. Một tiếng vang thật lớn sau đó. Đáng sợ lực lượng lập tức bộc phát, mà Diệp Dương cùng Chu Tước đứng mũi chịu sáo. Vù, Chu Tước trên người đột nhiên bạo phát ra một đoàn chói mắt ánh lửa. Chu Tước chân hỏa, cùng lúc đó, mấy cái cổ đỉnh cũng lăng không xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Tạo thành hơi quét một vòng, một mực vây lại Diệp Dương. Oanh, oanh, hai tiếng trầm đục sau đó. Diệp Dương cùng Chu Tước liền nhìn thấy đối phương đã bị kích bay ra ngoài. Sau một khắc, bọn họ mắt tối sầm lại, liền nhao nhao mất đi ý thức, bị kích ngất đi, cũng không biết đối phương hoặc là mình là tình huống như thế nào. Là bị đánh chết, vẫn là chỉ là bị đánh xỉu đánh bay ra ngoài. Về phần cũ mới hai đại Thi Vương ở giữa chiến đấu, bọn họ càng thêm không biết là kết quả gì. Một lần đồng thời. Thủy tinh quan tài chủ nhân, cái kia một mực tiềm phục tại Thi Vương phần mộ bên ngoài cái kia lão thi đột nhiên nhìn thấy hai. Đạo hắc ảnh từ Thi Vương trong phần mộ bay ngược mà ra. Không phải Diệp Dương cùng Chu Tước là ai? Lão thi tức khắc đại hỉ, liền muốn xông đi lên đem hai người đánh giết ngay tại chỗ. Nhưng hắn thân hình còn không có kịp động, hắn sắc mặt liền cuồng biến. Tiếp theo. Hắn vận dụng 12 vạn phần lực lượng, hướng về sau liền nhanh chóng lùi lại. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.